Ngủ dậy thanh mèo của ảnh đế. Chương 83, giằng co. Góc truyện audio.com. Ấn xuống từng trận hoảng hốt. Hứa Giản ba bước cũng làm hai bước nhanh chóng chiều Tần Trầm xe vị đi đến. Nhưng mà xe vị trên không lắc lư, cũng không thấy Tần Trầm bóng dáng. Hiện tại đã buổi tối hơn 11 giờ. Ly Hứa Giản biến trở về Miêu chỉ còn lại có không đến 20 phút. Hứa Giản lại bắt một lần Tần Trầm điện thoại, vẫn là tắt máy, tiểu khu nội cùng trên đường phố nơi nơi đều là camera theo dõi. Hứa Giản không dám mạo bên ngoài biến thành miêu hiểm, cân nhắc dưới quyết định đi về trước. Nếu là 11 giờ rưỡi Tần Trầm còn không có trở về nói hắn trở ra xem. Tần Trầm điện thoại đánh không thông, tuy rằng biết hắn lớn như vậy cá nhân sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng Hứa Giản vẫn là khống chế không được miên man suy nghĩ. Sẽ không chính mình lái xe trở về trên đường xảy ra chuyện gì đi. Lên lầu sau đem tivi mở ra, Hứa Giản lực chú ý nhưng vẫn ở đại môn cùng di động thượng, linh linh linh. Liền ở Hứa Giản càng não bổ càng kinh ngạc thời điểm. Đột nhiên nhớ tới tiếng chuông đem hắn kéo về hiện thực. Tưởng Tần Trầm trả lời điện thoại. Hắn chạy nhanh nắm lấy bên cạnh người di động, thấy điện báo người là Tiểu Nam khi, Hứa Giản có trong nháy mắt mất mát, trên tay động tác cũng không dừng lại, chuyển được điện thoại hỏi. Có hắn tin tức, Tiểu Nam bên kia bối cảnh âm không hề ồn ào, nàng đối Hứa Giản nói. Hứa ca ngươi yên tâm, Trầm ca không có việc gì, ta gọi điện thoại hỏi Phan tỷ, nói hoạt động sau khi kết thúc Trầm ca đi gặp bằng hữu. Di động tắt máy vẫn là bởi vì không điện, hiện tại đã ở về nhà trên đường, nhận được Hứa Giản kia thông điện thoại sau, Tiểu Nam rốt cuộc là không yên tâm, chạy buồng vệ sinh đi cấp Tần Trầm gọi điện thoại, biết đối phương tắt máy sau ngược lại bắt thông Phan Mẫn điện thoại. Nghe xong Tiểu Nam nói, Hứa Giản đầu tiên là sửng sốt một cái chớp mắt, ngay sau đó thở dài một cái, vậy là tốt rồi, người không có việc gì là được. Tiểu Nam chưa nói Tần Trầm đại buổi tối chính là đi gặp ai. Nhưng trực giác nói cho Hứa Giản, Tần Trầm rất có khả năng là đi gặp Đỗ Tác Chu. Ngồi ở trên sofa xem tivi, nhưng mà tivi thượng phóng chính là cái gì Hứa Giản cũng không biết. Đầu óc lộn xộn, trong lòng thực hụt hẫng, cứ việc chính mình cự tuyệt cùng Đỗ Tác Chu gặp mặt. Nhưng vẫn ngăn lại không được Tần Trầm cùng hắn gặp mặt. 11 giờ rưỡi, Hứa Giản biến trở về Miêu. Tần Trầm còn không có trở về. Hứa Giản nâng lên móng vuốt ấn diệt tivi, nhảy xuống sofa chiều đại môn đi đến. Ra cửa khi còn không quên xoay người dùng móng vuốt câu lấy môn duyên đem cửa đóng lại. Chân sau đặng mà nhảy dựng lên ấn thang máy. Hứa Giản đôi mắt màu xanh băng nhìn chằm chằm cửa thang máy. Nghĩ thầm, ta liền xem một cái. Không làm cái gì, Phan Mẫn nói Tần Trầm là đi tìm bằng hữu uống rượu. Uống xong rượu không thể lái xe, hẳn là có người đưa hắn trở về, mà đưa Tần Trầm trở về người. Rất có thể là Đỗ Tác Chu, Hứa Giản muốn nhìn một chút Đỗ Tác Chu rốt cuộc trông như thế nào. Đại buổi tối không ai dùng thang máy, cho nên Hứa Giản một con mèo thực thuận lợi cưỡi thang máy tới rồi ngầm bãi đỗ xe. Cùng lúc đó, Đường Ly ghé vào sau cửa sổ xe thượng hỏi Tần Trầm. Thật sự không cần đưa ngươi lên lầu. Đêm nay hoạt động sau khi kết thúc Tần Trầm vốn là trực tiếp lái xe về nhà. Kết quả nửa đường lại nhận được Đỗ Tác Chu điện thoại. Nói lâu như vậy không gặp, làm hắn đến chỗ cụ uống một chén. Bọn họ ba người tụ một tụ, vì thế Tần Trầm thay đổi tuyến đường đi đường Ly khai quán ba. Ba người vừa uống vừa liêu đã quên thời gian, chờ Phan Mẫn đem điện thoại đều đánh tới Đỗ Tác Chu nơi này. Tần Trầm mới phát hiện chính mình di động không điện tắt máy. Trong nhà còn có Hứa Giản, sợ hắn lo lắng, Tần Trầm thấy đã qua 11 giờ, ngửa đầu uống xong cái ly cuối cùng một ngụm rượu, cùng đường ly cùng Đỗ Tác Chu nói hôm nay liền đến nơi này. Cuối cùng là đường ly làm hắn tài xế đường vòng đem Tần Trầm đưa về tới. Đỗ Tác Chu uống đến nhiều, trực tiếp ở quán ba trên lầu phòng ngủ hạ, mà hiện tại, vốn là không uống hai ly. Tần Trầm đối Đường Ly xua xua tay ý bảo không cần. Ta chính mình đi lên là được. Ngươi trở về đi, Đường Ly, kia hành, xe ngày mai ta làm người giúp ngươi khai trở về. Tần Trầm gật đầu, hành, biết Tần Trầm tửu lượng, hôm nay uống điểm này còn không đến mức uống say đi nhầm môn. Cho nên Đường Ly yên tâm làm tài xế lái xe về nhà. Hứa Giản ra thang máy chuyển biến ra tới thời điểm, vừa lúc thấy Đường Ly rời đi xe mông, còn bị đuôi xe đèn lóe một chút mắt. Ánh mắt quét thấy cách đó không xa đứng Tần Trầm, Hứa Giản hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Vừa rồi chiếc xe kia chính là đưa Tần Trầm trở về xe. Hứa Giản có nghĩ thầm truy, nhưng mà chớp mắt công phu, xe liền đèn sau đều không thấy. Xe có bốn cái bánh xe, chính mình hiện tại cũng có bốn chân, nhưng Hứa Giản phi thường có tự mình hiểu lấy, biết chính mình khẳng định chạy bất quá xe. Vì thế thu hồi theo bản năng nâng lên chân, Tần Trầm tại chỗ đứng trong chốc lát, nhìn theo Đường Ly rời đi sau mới nâng bước đi phía trước đi. Không đi hai bước liền chú ý tới chỗ rẽ chỗ mỗ chỉ miêu. Bước chân một đốn, sửng sốt một cái chớp mắt Tần Trầm bước nhanh chiều Hứa Giản đi đến. Trong miệng nói, sữa bỏ, người như thế nào ở chỗ này? Hứa Giản nhìn Tần Trầm không ra tiếng. Trong lòng ảo não, nếu là vừa rồi sớm xuống dưới vài giây thì tốt rồi. Nhìn chiều chính mình đi tới Tần Trầm, Hứa Giản khóe miệng một phiết, trên mặt thật dài miêu tròm dâu đều buồn bã ỉu xìu rũ xuống dưới. Miêu, Hứa Giản, người ở bên ngoài lãng đến bây giờ mới trở về, ta như thế nào không thể ở chỗ này. Miêu xong sau. Hứa Giản bị chính mình tựa như, đêm khuya ở nhà chờ lâu không về ra triệu phu, oán phụ tâm lý hoảng sợ. Chạy nhanh lắc lắc chính mình miêu đầu, đem cái này đáng sợ ý tưởng từ trong đầu vứt ra đi. Nhưng mà chính là này rung đùi đắc ý công phu, Hứa Giản giật giật lỗ tai, đột nhiên phát hiện không đúng chỗ nào, bỗng nhiên ngẩng đầu chiều Tần Trầm nơi phương hướng nhìn lại. Tần Trầm bên phải kia chiếc hắc xe cửa xe từ hai sườn mở ra. Từ phía trên xuống dưới hai cái đại nam nhân. Hai cái nam nhân một cái cao cao gầy gầy giống cây gậy trúc giống nhau. Một cái ăn mặc màu xám áo khoác hơi hiện ục ịch. Hai người xuống xe sau liếc nhau. Áo khoác nam đối với gầy cây gậy trúc chỉ Tần Trầm. Theo sau hai người thẳng tắp mà chiều Tần Trầm đi đến. Thấy cái kia béo lùn áo khoác nam, Hứa Giản sửng sốt một chút, ngay sau đó nhớ tới, là cái kia ngẫu nhiên gặp được nhiều lần Tần Trầm fan. Nhìn lén lút hai người, Hứa Giản lập tức nghĩ đến, fan tư sinh, ba chữ. Cũng không kịp nghĩ lại, cung bối nhe răng hướng về phía hai người hung ác kêu một tiếng. Đồng thời cất bước, rời cung mũi tên giống nhau chiều Tần Trầm phương hướng vọt tới. Uống lên một chút rượu, lúc này mãn tâm mãn nhãn đều là Hứa Giản. Tần Trầm không chú ý tới bên cạnh người dị thương. Thấy hắn lạnh giọng kêu một tiếng sau thẳng tắp chiều chính mình vọt tới. Trong lòng phản ứng đầu tiên là, chẳng lẽ chính mình vãn về, tiểu tổ tông sinh khí. Hứa Giản tốc độ thực mau, đảo mắt liền vọt tới Tần Trầm bên người, không rảnh lo giải thích, đứng ở hắn cùng hai nam nhân chi gian. Cả người mau nổ tung, cái đuôi cao cao giơ lên, đối với hai người lộ ra chính mình răng nanh, trong cổ họng còn phát ra uy hiếp đề phòng khò khè tiếng ngáy. Áo khoác nam cùng gầy cây gậy trúc bị đột nhiên vụt ra tới Hứa Giản đồng thời hoảng sợ. Đặc biệt là gầy cây gậy trúc, duỗi hướng Tần Trầm tay bỗng nhiên co rụt lại, mắng một câu, nắm thảo, sau kinh hồn chưa định cúi đầu nhìn hắn. Tần Trầm đi theo Hứa Giản xoay người, lúc này mới chú ý tới chính mình phía sau hai người. Mày nhăn lại, cùng hai người rằng có Hứa Giản lúc này ở trong lòng thầm mắng chính mình đại ý, mấy ngày nay ở dưới lầu thường xuyên thấy áo khoác nam. Mỗi lần gặp được hắn đều không ngoại lệ đều nhìn chằm chằm Tần Trầm đánh giá. Hứa Giản vẫn luôn cho rằng hắn là Tần Trầm fan. Bởi vì áo khoác nam trừ bỏ nhìn nhiều hai mắt Tần Trầm ở ngoài. Cũng không có mặt khác hành động, cho nên Hứa Giản cũng không để ở trong lòng. nhìn chằm chằm nhất thời bị chính mình hù dọa hai người. Hứa Giản hiện tại càng xem bọn họ càng cảm thấy không phải người tốt. Liên tưởng một chút áo khoác nam trước sau hành động, Hứa Giản cảm thấy liền tính hắn là fan, cũng là chuyện gì đều làm được ra tới. Lệnh mọi người nhìn thôi đã thấy sợ fan tư sinh, Hứa Giản trong lòng bay nhanh tính toán hiện tại thế cục. Tuy rằng gầy cây gậy trúc thoạt nhìn gầy yếu, xem tinh thần đầu thoạt nhìn thực hảo, vừa thấy liền rất có thể đánh. Huống chi Tần Trầm song quyền khó địch bốn tay, liền tính hơn nữa chính mình phần thắng cũng không lớn, cho nên vì nay chi kế chỉ có 36 kế tẩu vi thượng kế. Hứa Giản bảo trì độ cao đề phòng tư thái gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Đồng thời một mặt lui về phía sau, lùi lại mấy bước sau không chỗ thối lui. Hứa Giản móng vuốt đã dẫm tới rồi Tần Trầm mơ u bàn chân. Thân hình một đốn, Hứa Giản nâng lên thịt lót dẫm Tần Trầm hai hạ. Kia ý tứ, thất thần làm gì, chạy à, nhưng mà Tần Trầm như là không có thu được Hứa Giản ám chỉ. Không chút sức mẻ, Hứa Giản trong lòng này sốt ruột à, ngày thường nhìn rất người thông minh, như thế nào vừa đến thời khắc mấu chốt liền rớt dây xích. Dùng chân sau đặng đặng Tần Trầm cẳng chân, thấy hắn còn không có phản ứng, Hứa Giản hận tiết không thành mới vừa quay đầu đi xem hắn. Vừa vặn đối thượng hắn chấn định tự nhiên biểu tình, Hứa Giản, Miêu, Ca, nhân gia đều tìm tới môn, rõ ràng người tới không có ý tốt, ngài có thể hay không có điểm gấp gáp cảm. Miêu song sau không đợi Hứa Giản lên tiếng nữa, Tần Trầm đột nhiên khom lưng, duỗi tay đem hắn ôm vào trong lòng ngực, thuận tiện cho hắn loát loát mao. Hứa Giản, đều lúc này, người còn không quên hút miêu. Liền ở Hứa Giản miêu mặt mộng bức thời điểm, áo khoác nam cùng gầy cây gậy trúc cũng rốt cuộc từ kinh hách trung phục hồi tinh thần lại. Gầy cây gậy trúc quay đầu nhìn về phía áo khoác nam. Nhất thời lưỡng lự, ca, áo khoác nam nghe vậy tầm mắt từ Hứa Giản trên người rời đi phóng tới Tần Trầm trên mặt. Môi giật giật, ngay sau đó mở miệng, ngài chính là Tần Trầm Tần tiên sinh đi. Nam nhân nhìn qua cũng bất quá hơn 40 tuổi, thanh âm lại rất nghẹn ngào tang thương, nghe đi lên giường như 60 tuổi người. Tần Trầm chính trấn an tạc mau Hứa Giản, nghe xong lời này sau dương mắt xem hắn, cũng không trả lời, mà là hỏi, các ngươi là người nào? Nhìn thấy Tần Trầm không chút để ý thái độ, trong lòng ngực hắn Hứa Giản sợ ngây người, nhịn không được nâng lên thịt lót vỗ vỗ cánh tay hắn. Kia ý tứ, ca, chúng ta hiện tại là chiếm hạ phong, cùng Hứa Giản không giống nhau. Áo khoác nam cùng gầy cây gậy trúc đối Tần Trầm thái độ một chút đều không ngoài ý muốn. Áo khoác nam thoạt nhìn có chút khẩn trương mà trà sát tay. Tần tiên sinh ngươi yên tâm, chúng ta không có ác ý, chỉ là tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Nghe xong lời này, Hứa Giản quay đầu xem hắn. Màu xanh băng mắt to tràn đầy không tín nhiệm, miêu, hiện tại đầu năm nay, người xấu đều nói chính mình là người tốt, cũng không sẽ đem, lòng mang ý xấu, mấy chữ dán chán thượng. Như là biết Hứa Giản trong lòng tưởng chính là cái gì. Tần Trầm đột nhiên cười cười, Hứa Giản cảm thấy Tần Trầm cười rất đẹp, chính là tại như vậy khẩn trương không khí chung, hắn cười có vẻ có chút lỗi thời. Thấy Tần Trầm tươi cười, không chỉ có trong lòng ngực hắn Hứa Giản ngốc, liền gầy cây gậy trúc đều ngốc, nhịn không được mở miệng. Người cười cái gì? Tần Trầm nửa nâng lên mí mắt xem hắn, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Các ngươi nếu nhận thức ta, tự nhiên cũng rõ ràng, ta không có khả năng cùng các ngươi đi. Hắn lên sân khấu phí nhưng không thấp, áo khoác nam nghe xong gật đầu. Hắn bên cạnh gầy cây gậy trúc lại là một cái bạo tính tình. Lông mày một dựng, khó mà làm được, mặc kệ ngươi hôm nay có nguyện ý hay không, ngươi cần thiết theo chúng ta đi một chuyến. Bên cạnh áo khoác nam liền xả gầy cây gậy trúc quần áo. Thấy Tần Trầm rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm chính mình. Trong mắt lại không nửa điểm ý cười, biểu tình có chút khẩn trương, hơi há mồm vừa định nói chuyện. Nhưng còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe ôm miêu hắn không từ không hoãn mở miệng. Ta nếu không cùng các ngươi đi đâu, Tác giả có lời muốn nói. Giản Miêu, ta hiện tại hảo hoàng, có phải hay không muốn đánh lên tới? Tần Sạn phân quan, ta ở đâu, không có việc gì, cách chương.